Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, thân phận lại bị hiểu lầm. Cái này dường như lại trở thành Bạch Vũ cùng Thích Danh Uy hai người hợp lực công kích kia thời. Điểm, sao mà tương tự một màn. Lúc này Ngao đồng dạng là đem hư không vương thú thông linh đến trên người mình. Tuy nhiên hắn công kích tăng nhiều, nhưng lại bị hai người giáp công. Mà lại lúc này Bạch Vũ, trên người hắn đồng dạng đã tuôn ra hỗn độn chi quang tới. Cái này hỗn độn chi quang, hoàn toàn có thể thôn phệ không gian của hắn lực lượng. Cho nên lúc này Bạch Vũ, căn bản không cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Giết, dị vực người, vốn là nửa người nửa thú tổ hợp. Cho nên nhục thể của bọn hắn lực lượng đặc biệt cường đại. Nhưng lại cũng cầm giữ có nhân loại công kích quỷ dị. Cũng tỉ như lúc này Ngao nhất trưởng đánh ra, liền hư không đều phảng phất tại đổ sụp đồng dạng. Thích Danh Uy lúc này chỉ có hơi hơi kiềm chế lấy Ngao, mà không dám quá mức cận thân, bởi vì hắn vốn là so Ngao phải yếu hơn một bậc. Lại thêm chi hiện tại Ngao dung hợp hư không vương thú lực lượng, làm đến hắn đối không gian lực lượng vận dụng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Bất quá Bạch Vũ cũng không lo lắng những thứ này. Lúc này ngay tại Ngao đánh ra nhất quyền đồng thời, hắn đồng dạng không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền hướng về Ngao đáp lễ tới. Muốn chết, Ngao trên mặt lóe qua một vệt dữ tợn. Cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ Kiệt, vẫn chưa có người nào dám tay không đón hắn nhất kích. Cho dù là Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai vị thần tử đều không ngoại lệ. Bởi vì lúc này Ngao quyền kình phía trên, thiêu đốt lên một cỗ không gian lực lượng. Bất luận cái gì không gian bên ngoài lực lượng, đều khẳng định sẽ bị cỗ lực lượng này cấp xé bỏ. Giống, Bạch Vũ lúc này cuồng khiếu. Trên người hắn bạch quang càng phát ra mãnh liệt, mà này khí thế trên người, cũng theo cái này cổ mãnh liệt kình mà lên thăng. Trên người hắn trong nháy mắt có tam sắc quang mang hiển hiện. Theo thứ tự là màu xám trắng hỗn độn chi quang, màu trắng hộ thể ánh sáng. Lại thêm thiểm quang hộ thể phù văn, ầm ầm, lập tức một lần đỉnh phong va chạm ở trong hư không phát sinh. Tiếp lấy Ngao lùi lại hơn 10 dặm, chỉnh cánh tay máu me đầm đìa. Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai, hắn một kích này đã dùng 820 vạn cân lực lượng, thế mà lại còn là không có nhất quyền đem đối phương oanh bạo. Hắn lúc này mới biết được, cái này Ngao nhục thân chỉ sợ cũng không phải mình tưởng tượng yếu như vậy tiểu. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ không thể tin. Thế mà càng thêm không thể tin lại là Ngao. Bởi vì lúc này hắn, cánh tay hơi rủ xuống, hiển nhiên là bị Bạch Vũ một quyền này cấp đánh chật khớp. Nhục thể của hắn lực lượng cường đại dường nào, căn vốn không là một cái nhân loại có thể so sánh được. Mà lại quả đấm của hắn phía trên còn có hư không lực lượng. Cái này làm cho công kích của hắn càng phát ra kinh người. Thế mà cũng là kinh người như thế công kích, cũng là bị người trực tiếp oanh bạo, lùi lại hơn 10 dặm. Nếu như không phải hắn tận mắt cảm nhận được cái này man, đổi một người nói cho hắn biết chuyện như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhân loại, làm sao có thể nhục thân còn mạnh mẽ hơn hắn? Dị vực người, vốn là vì truy cầu thân thể mạnh mẽ, tự cam hóa thành hắc ám, thành tựu người thú chi thân, nhất là dị vực hoàng tộc, vì truy cầu loại này lực lượng, thậm chí là nguyện ý cùng thú loại tu hành thông linh chi thuật. Bất quá bọn hắn dạng này cũng có chỗ tốt của bọn họ. Chỉ ít bọn họ thân thể thành thánh, sẽ không nhận thiên ý ngăn cản, bởi vì bọn hắn thành nửa người nửa thú kết hợp thể. Tính không được con người thực sự. Cho nên thiên ý đương nhiên sẽ không hạ xuống sát phạt. Bởi vì lúc trước cũng là bởi vì thiên ý, nhân loại mới nghĩ ra phương pháp như vậy để trốn tránh thiên ý. Nhưng là sau cùng những người này phát hiện, bọn họ người thú hợp nhất về sau, đã mất đi đột phá trở thành thần quân cảnh tiềm lực. Cái này không thể không nói. Dị vực người là phi thường thật đáng buồn, mà lại bởi vì bọn họ không là thuần túy nhân loại. Trực tiếp bị con người thực sự chạy tới dị vực, sớm nhất trước kia, thậm chí ngay cả dị vực đều là nhân loại, Mảnh này sát lục chiến trường, cũng là ban đầu nhân loại cùng người thú kết hợp dị tộc địa phương chiến đấu. Sau đó nơi này một mực triển khai đại chiến, những dị tộc kia cũng không so với nhân loại thiếu, cho nên mới tạo thành hiện tại toàn bộ hồng hoang đại lục hắc ám chi địa lưỡng cực phân hóa tình huống. Tại Ngao xem ra, nhân loại không có khả năng nắm giữ thân thể mạnh mẽ mới đúng. Chẳng lẽ đối phương cũng là một vị hoàng tộc hậu nhân? Ngao tâm lý trong nháy mắt hiện ra một cái ý nghĩ cổ quái đến. Hắn lúc này lại hướng lấy Bạch Vũ nhìn qua, làm hắn lúc này cẩn thận lại nhìn lúc, phát hiện Bạch Vũ nằm ở Bạch Quang, cùng trên người hắn Bạch Quang, sao mà tương tự, mà lại, hắn phát hiện Bạch Vũ trên tay Bạch Quang, lại có bảo hộ đối phương tác dụng, không gian của mình chi lực đánh ở phía trên, đều không có cấp đối phương tạo thành một chút phá hư. Chẳng lẽ là cao hơn ta cấp tam nhãn hoàng tộc? Ngao cũng không phải là thuần chính nhất tam nhãn hoàng tộc. Tựa như là hắn muốn cùng Mộ Dung Vũ Nhi kết hợp một dạng. Hắn chỉ là phụ thân hắn cùng một phổ thông thú nhân nữ nhân kết hợp mà sinh hạ đời sau. Nếu như không phải hắn cùng ca ca hắn hai người phản tổ, nói không chừng hai người căn bản không có cơ hội trở lại tam nhãn hoàng tộc. Cũng là bởi vì như thế, bọn họ tuy nhiên phản tổ, nhưng là huyết mạch có còn hay không là hoàn toàn tinh khiết. Lúc này thấy đến Bạch Vũ vậy mà khắc chế chính mình, Ngao tâm lý trong nháy mắt có ý nghĩ. Đã như vậy, cái kia càng là không thể không giết ngươi. Dị tộc nhân vô cùng đáng sợ. Bọn họ đều có tăng lên tự thân huyết mạch phương pháp. Thậm chí là một số đồng tộc người sau khi thôn phệ, có thể càng thêm cường đại huyết mạch của mình chi lực. Đến lúc đó thiên phú của mình kỹ năng có thể phát huy ra ưu thế lớn hơn nữa. Lúc này thấy đến Bạch Vũ như thế, Ngao tâm lý trong nháy mắt một mảnh hỏa nhiệt. Cho dù là hôm nay để hắn bốc lên một chút mạo hiểm hắn cũng nguyện ý. Hắn có hư không vương thú, căn bản không lo lắng đi không nổi. Cùng lắm thì đến lúc đó thời điểm nguy hiểm, trực tiếp độn nhập hư không bên trong đi. Giết! Lúc này Ngao xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Hắn lúc này trực tiếp độn nhập hư không bên trong, sau đó một cái móng vuốt hướng về Bạch Vũ vị trí dò ra. Mà cái này tìm tòi vị trí vừa vặn là Bạch Vũ vị trí trái tim. Bạch Vũ hoảng hốt, không nghĩ tới cái này Ngao so kiệt công kích lộ ra càng quỷ dị hơn. Bất động như sơn, hắn lúc này trực tiếp trên người mình trải lên một đạo thần văn. Thân thể của hắn trong nháy mắt thì đình chỉ động đậy. Thế mà đồng dạng, lực phòng ngự của hắn lại là đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn. Bành! Lúc này Ngao phát hiện mình một quyền này dường như đánh vào cự thạch phía trên. Sau đó hắn cảm giác được cánh tay mình phía trên không gian lực lượng lại có yếu bớt xu thế. Thật quỷ dị. Hắn lúc này khoảng cách gần rốt cục cảm nhận được Bạch Vũ trên thân hào quang màu xám trắng nhúc nhích. Loại này nhúc nhích cùng không gian của hắn ba động rõ ràng là hoàn toàn không giống. Hắn lúc này rốt cuộc biết chính mình nghĩ sai. Hắn lúc này trong nháy mắt muốn rút người ra mà quay về. Sau đó độn nhập hư không bên trong chạy mất. Dù sao hắn hiện tại đối mặt với Bạch Vũ cùng Thích Danh Uy hai người, hắn coi như lại hung tàn, cũng không cảm thấy mình là hai người hợp lực đối thủ. Đây không phải chủ yếu địa phương, chủ yếu là Bạch Vũ trên người Bạch Quang, làm cho hắn có một tia sợ hãi. Dường như Bạch Vũ trên người Bạch Quang chính là vì khắc chế hắn đồng dạng. Thế mà Bạch Vũ làm sao có thể để hắn đi? Hắn đã có cùng kiệt giao thủ kinh nghiệm, lúc này gặp phải Ngao, hắn làm sao còn có thể thả hắn đi? Lúc này Bạch Vũ ngay tại Ngao tay muốn thu hồi trong nháy mắt, trực tiếp một cái tay bắt lấy Ngao tay cầm. Lập tức hắn hung hăng kéo một phát, trực tiếp đem Ngao theo hư không bên trong kéo ra ngoài. Ngao rốt cục sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói: ngươi muốn làm gì? Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.